Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 600, thứ 598 chương. Long Nghị Kỳ là trung phẩm vương giả sơ kỳ đích thực lực. Quý Quân Nguyệt bây giờ là trung kỳ có thể so sánh với đỉnh cao thủ. Nàng toàn lực một kích, Long Nghị Kỳ căn bản là tránh bất quá. Hơn nữa còn là ở như vậy bất chào hỏi nói động thủ là động thủ dưới tình huống. Bích Nhan Thiên đứng ở cách đó không xa nhìn cũng không có liếc mắt nhìn Long Nghị Kỳ. Chỉ là ngước mắt nhìn về phía Quý Quân Nguyệt đào, cho hắn một cái đoạn đi, hắn biết Quý Quân Nguyệt tính tình. Chẳng sợ hắn và Quý Quân Nguyệt có quá vô số lần tiếp xúc. Nhưng nếu như hắn trực tiếp mở miệng nhượng Quý Quân Nguyệt giơ cao đánh khẽ cho Long Nghị Kỳ một. Thẳng thắn, Quý Quân Nguyệt là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Quý Quân Nguyệt người này quá mức tà hồ, tính tình của nàng tính cách càng là tà khí rất, Long Nghị Kỳ cư nhiên trước mặt mọi người bán nàng, chỉ bằng điểm này, Quý Quân Nguyệt cũng sẽ không nhượng Long Nghị Kỳ dễ chịu. Tử chỉ là một loại giải thoát, sống không bằng chết mới là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết đôi nam nữ này đối phó kẻ địch lúc quen dùng thủ đoạn. Cho nên hắn mới tuyển trạch ở Long Nghị Kỳ bị phế trải qua một lần sống không bằng chết thống khổ. Hậu, mới đưa ra như vậy đề nghị. Hắn biết, nếu như không mở miệng, chẳng sợ phế đi tứ chi, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người cũng sẽ không cứ như vậy quên đi. Sẽ chỉ làm Long Nghị Kỳ càng thêm thống khổ. Hắn mặc dù đối với Long Nghị Kỳ không có chút nào cảm tình. Nhưng người này rốt cuộc là Băng Phong Vương điện nhân, Quý Quân Nguyệt chắc con người như cười như không nhìn về phía Bích Nhan Thiên. Đây coi như là đồng minh phụ thêm điều kiện. Bích Nhan Thiên ánh mắt không sóng nhìn Quý Quân Nguyệt, nhìn trên mặt nàng tà vọng khó lường tiểu ý. Hắn biết Quý Quân Nguyệt những lời này là cạm bẫy, lời này sau lưng sở giấu giếm thâm ý, không chỉ có chỉ là một Băng Phong Vương điện, còn có Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu. Bất quá, trong lòng hắn vốn có liền đã có quyết định không phải sao? Hảo, một lạnh giá chữ theo Bích Nhan Thiên trong miệng tràn ra. Những người chung quanh trong nháy mắt tỉnh thần, một cái cảnh giác nhìn Bích Nhan Thiên và Quý Quân Nguyệt. Tâm trạng càng phát ra trầm trọng, Tiết Nguyệt Đế Quốc và Phượng Hoàng Cốc kết thành đồng minh đã không phải là bọn họ muốn xem đến. Hiện tại lại có và Băng Phong Vương Điện kết thành đồng minh. Này đối các thế lực đến nói quả thực chính là lực sát thương đầy đủ một kích. Muốn biết Bích Nhan Thiên thế nhưng đánh không chết. Quý Quân Nguyệt cảm thấy mỹ mãn cười. Tùy ý phất tay, một đạo tia sáng rơi vào Long Nghị Kỳ trên cổ. Triệt để kết thúc hắn sinh mệnh, thỏa mãn Bích Nhan Thiên đề nghị. Kỳ thực đối với Bích Nhan Thiên tuyển trạch, trước nàng liền có cảm giác. Ở hắn nhượng Long Nghị Kỳ cùng Tuyết Nguyệt Đế Quốc kết làm hữu hảo minh ước thời gian. Có lẽ cái kia thời gian Bích Nhan Thiên trong lòng cũng đã quyết định bất cùng nàng dãy. Bằng không trước ở trong tối thất thời gian, Bích Nhan Thiên không có khả năng không ra tay. Cứ như vậy mắt mở trừng trừng nhìn nàng cướp đi Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu. Xem ra chúng ta đã định trước hội vẫn là hợp tác đồng bọn, Quý Quân Nguyệt không coi ai ra gì đối. Bích Nhan Thiên tà tà cười, Bích Nhan Thiên nhìn của nàng nét mặt tươi cười, nói cái gì cũng không nói, bất quá chỉ cần quen thuộc người của hắn liền sẽ phát hiện. Hắn mặc dù không có nói tiếp, nhưng đáy mắt như gió tuyết bàn băng hàn khí tiêu tan mấy phần. Đối với Bích Nhan Thiên lãnh đạm, Quý Quân Nguyệt cũng không tính toán, hiển nhiên cũng biết người này cái gì tính tình. Trêu đùa hoàn hậu liền chuyển con ngươi quét về phía bốn phía mâu quang tối nghĩa nhân. Cười hỏi một câu, các vị hiện tại tính toán thế nào? Muốn để cướp đoạt sao? Này nhẹ nhõm tùy ý một câu dò hỏi. Hỏi được mọi người vô ý thức cảnh giác lên. Một cái phòng bị nhìn Quý Quân Nguyệt, ai cũng không có nhúc nhích. Trong không khí rơi vào khoảnh khắc trầm mặc hậu, U Lục mới ngoài cười nhưng trong không cười đào. Nguyệt Vương thật hội nói đùa, các ngươi nhân số nhiều như vậy, chúng ta đều là đơn thương độc mã, thế nào không biết xấu hổ sẽ cùng ngươi tranh đoạt, thứ này đã tới Nguyệt Vương trong tay, dĩ nhiên là thuộc về Nguyệt Vương, U Vương nói không sai. Bảo bối này đã đến Nguyệt Vương trong tay, dĩ nhiên là của Nguyệt Vương, Trần Dịch đồng dạng ngoài cười nhưng trong không cười nhận một câu. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng tán đồng hai người thuyết pháp. Duy chỉ có Nhân Vương Cốc Vị Ly Toàn, Kỳ Lân Điện Cổ Lê Thiên và Tịch Thiên Hoang Vực Lạc Hoa Tình ba người ánh mắt như có điều suy nghĩ. Nhìn Quý Quân Nguyệt, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hai người mâu quang chỗ sâu còn mang theo vài phần ngưng trọng suy tính. Hình như ở tính toán cái gì? Nha, Quý Quân Nguyệt nghe nói. Nụ cười trên mặt càng phát ra làm sâu sắc mấy phần. Lại không đoạn làm cho một loại sâu không lường được cảm giác nguy cơ. Bên cạnh Tần Lan Tuyết thấy vậy, bên môi cũng không tự chủ gợi lên một mặt tiểu ý. Phảng cũng kinh biết Quý Quân Nguyệt muốn nói cái gì muốn làm cái gì bình thường. Không chỉ là Tần Lan Tuyết, ngay cả Yêu Vụ và Lam Ưng chờ người cũng nhìn Quý Quân Nguyệt. Mâu quang khẽ động, tâm trạng lập tức có chút hiểu rõ suy đoán. Quả nhiên, ngay mấy người tâm tư lưu chuyển gian, Quý Quân Nguyệt tà vọng giấu giếm sát cơ lời nói lưu chuyển ra. Thế nhưng ta không muốn tái xuất hiện thứ hai Long Mị Kỳ đâu. Cho nên hôm nay, liền phiền phức các ngươi đồ ở tại chỗ này cùng vong hồn đỉnh lão tổ tông các đi qua loa lời nói. Rõ ràng mang theo tiểu ý, rõ ràng rất nhẹ rất cạn, lại ẩn chứa vô số nồng nặc nhưng sợ sát cơ, trong nháy mắt nhượng chúng sắc mặt người đủ biến đồng thời. Vội vàng phi thân né tránh ra, bởi vì ở Quý Quân Nguyệt giọng nói còn chưa rơi xuống lúc. Nàng và Tần Lan Tuyết cũng đã xuất thủ, Yêu Vụ một đám người càng là ở Quý Quân Nguyệt động thủ thời gian cũng đồng thời hướng phía các thế. Lực người nắm quyền vây giết mà đi, Phượng Ngân Hoa thấy Tuyết Nguyệt Đế Quốc Nhân đột nhiên liền động thủ. Cứ việc kinh tâm Quý Quân Nguyệt đuổi tận giết tiệt hung tàn. Còn là quay đầu nhìn về phía Phượng Chi Giật, mắt mang dò hỏi, bọn hắn bây giờ và Tuyết Nguyệt Đế Quốc thế nhưng cùng trên một cái thuyền. Là đồng minh, Quý Quân Nguyệt một đám người đô động thủ, nếu là bọn họ hai đứng ở bên cạnh nhìn, chỉ sợ không tốt. Phượng Ngân Hoa nghĩ đến, Phượng Chi Giật lại sao có thể không ngờ, lấy Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết tàn nhẫn tàn khốc thủ đoạn. Nếu như hôm nay hắn và Phượng Ngân Hoa tưởng thật tuyển trạch bàng quan, chỉ sợ cũng đừng muốn sống đi ra ở đây, ý nghĩ như vậy cũng là giờ khắc này Phượng Chi Giật mới có. Bởi vì vào giờ khắc này hắn đột nhiên tuôn ra một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là dù cho Quý Quân Nguyệt vi phạm thề ước, cũng sẽ không xuất hiện bất luận cái gì tổn thất, nàng tuyệt đối có biện pháp nhượng kia thề ước biến thành bầy biện. Ý nghĩ như vậy tới không hiểu ra sao cả, tới không hề căn cứ, nhưng hắn chính là tự dưng nhận định, động thủ, Phượng Chi Giật thu hồi tâm tư nói với Phượng Ngân Hoa một câu. Liền phi thân hướng phía trong đám người công kích mà đi. Phượng Ngân Hoa nghe nhà mình phụ thân quyết định, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn thật đúng là sợ trận này minh ước xuất hiện biến cố gì. Hắn không muốn cùng Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết là địch. Càng không muốn hòa nữ nhân yêu mến trở mặt thành thù. Chẳng sợ Yêu Vụ không thích hắn, hắn cũng không muốn và nàng thành địch nhân. Ở Phượng Ngân Hoa và Phượng Chi Giật động thủ thời gian, Bích Nhan Thiên cũng động thủ. Trong lúc nhất thời, một hồi thuộc về vương giả đại chiến ở này to như vậy cung điện trung triển khai. Bỏ đến đền tiền đã chết đi 5 người nắm quyền, mới vừa rồi bị Tần Lan Tuyết giết chết Uông Tà và Dã Nam Chiếu. Cùng với bị Quý Quân Nguyệt giết chết Long Nghị Ký, hiện tại này trong đại điện còn có 22 người nắm quyền. Bao gồm Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết ở bên trong. Cộng thêm Bích Nhan Thiên và Phượng Ngân Hoa hai người, bây giờ trong đại điện tổng cộng có 32 nhân. Trong đó có 11 nhân là Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết nhân. Cộng thêm Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chính mình tổng cộng 13 nhân. 13 đối 19 nhân, nhưng đấu võ thời gian Vị Ly Toàn, Cổ Lê Thiên và Lạc Hoa Tình liền nhanh chóng thối lui ra khỏi chiến đấu quyền. Cũng không có tham dự tranh đấu. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chờ người thấy vậy cũng tạm thời cũng không có đi quản bọn họ. Mặc kệ ba người đánh cái gì chủ ý, đã không động thủ, vậy chờ bọn hắn giải quyết xong Trần Dịch một đám người lại nói. Bởi vậy, vị Ly Tuần ba người rời khỏi giảm bớt thế lực khắp nơi sức chiến đấu. Theo 19 nhân biến thành 16 nhân, trong đó có 8 là phong hiệu vương giả đỉnh thực lực. Có 4 là trung phẩm vương giả sơ kỳ, 4 trung phẩm vương giả trung kỳ. Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết một người liền đối phó rồi 4 trung phẩm vương giả trung kỳ. 4 trung phẩm vương giả sơ kỳ người nắm quyền, Bích Nhan Thiên và Yêu Vũ, Lam Ưng, Tô Mộc Húc, Phượng Nhất 5 người đối phó 2 phong hiệu vương giả, Vũ Gia, Không Ngôn, Thiên Nhất Kỳ, Đình Giả, Phượng Ngân Hoa và Phượng Chi Giật 6 người đối phó thặng dư 6 phong hiệu vương giả. Quý Quân Nguyệt trong tay Cửu Hoàng Mực Quyên kiếm vừa ra. Trong nháy mắt đưa tới thiên địa dị biến, mây đen ngưng tụ, sét giật sấm gầm, vô số điện lưu ở trường tứ thượng bùm bùm nổ vang. Chỉ thấy Quý Quân Nguyệt thủ đoạn vừa truyền, nguyên bản hiện ra một căn trường thứ Cửu Hoàng Mực Quyên kiếm cơ nhiên thành thật hé. Biến thành một màu đỏ nguyên lực liên tiếp dài nhỏ roi. Như cũ là dài nhỏ hình trụ. Lại bởi vì cắt thành từng đoạn thoạt nhìn như roi dài. Roi dài chém ra, trong nháy mắt tới khiến không khí chung quanh vặn vẹo khởi đến. Đáng sợ kia hủy thiên diệt địa lực lượng mang theo xé rách tất cả cơn lốc hướng phía chư thần đạo. Người nắm quyền hòa Trần Dịch chờ người quét ngang mà đi. Sét giật sấm gầm, hình như có sấm sét chi âm ở mọi người bên tai nổ vang. Một đạo màu đỏ mang theo từ hắc điện quang cầu vồng quét ngang ở đại điện. Trần Dịch một đám người thần sắc thay đổi lớn căn bản không dám cùng chi đối kháng. Vội vã bay vọt mà đi lắc mình tránh né. Thân ảnh kia thoạt nhìn nhếch nhác đến cực điểm mà ni để lời nói với người xa lạ ha ha. Lần này Quân Quân và A Tết muốn đem sở hữu bên ngoài thượng đầu đầu tất cả đều bóp chết ở trên đỉnh núi. Vừa ra tay chính là danh tác,